mà Thế Đại trở về. Chương 1129, qua đem vợ ngươi tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí nữ tử mang theo Sở Hàm kéo dài lấy dây leo tường một đường đi. Đi thẳng đến chỗ khúc quanh. Giống như là vân mở gặp trăng sáng. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Trở ngại ánh mắt dây leo tường như vậy mà đứt. Đập vào mắt là nhất đại phiến đất trống. Cùng Sở Hàm lúc mới tới lúc ấy mặt cỏ rất giống. Chỉ là khác biệt là nơi này trên đồng cỏ nhiều một ít khác đồ. Vật, một chương điêu khắc phức tạp hoa văn ghế đá. Cùng đầy đất điên chạy thỏ bầy. Xem chừng có hơn mấy chục con. Mỗi một cái đều giống nhau như đúc. Đều là thỏ xám. Sở Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái kia thỏ xám nhảy lên đến nơi đây. Chỉ là không biết nhiều bụi như vậy thỏ. Nào biết là cho hắn dẫn đường. Thần bí nữ tử cười tủm tỉm mở miệng. Tìm ra dẫn đường cho ngươi cái kia thỏ xám. Coi như thông qua khảo nghiệm. Sở Hàm bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Ám đạo quả nhiên đây đều là cái cục. Chỉ là nhiều bụi như vậy thỏ căn bản là dài một lông một dạng. Làm sao có thể tìm được đi ra? Chẳng lẽ từng con bắt tới hỏi chúng nó hay sao? Không có cách nào. Thần bí nữ tử nhìn thấy Sở Hàm không có phản ứng. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Muốn hay không từ bỏ đâu. Ai nói không có cách nào? Sở Hàm nói chợt liền đem một cái tay vươn vào túi. Sau đó cấp tốc ném ra thứ gì? Ba, một cái lớn chừng bàn tay viên cầu lăn rơi xuống đất. Vượng tài, qua đem vợ ngươi tìm ra. Sở Hàm nói như vậy. Không khí hiện trường nhất thời một trận quỷ dị trầm mặc. Thần bí nữ tử trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Có chút khó tin nhìn qua nói ra lời nói này Sở Hàm. Vượng tài trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới đứng vững thân hình. Chờ đứng lên thời điểm càng là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Cái gì đồ chơi? Đem nó nàng dâu tìm ra. Không nói trước cái kia thỏ xám căn bản cùng vượng tài không phải một cái giống loài đi. Chỉ là trước mắt nhiều như vậy giống như đúc thỏ xám. Cái này khiến nó thế nào tìm? Quảng cáo. Còn nàng dâu đâu? Là được là cái cũng không biết nàng dâu cái quỷ a, cái này gọi nó làm sao chịu nổi. Cùng lúc đó trên đồng cỏ, đám kia thỏ xám cũng quỷ dị dừng lại các loại đồ. Vật, từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác đều kinh dị nhìn qua Sở Hàm. Một màn này hiện ra tại Sở Hàm cùng vượng tài trong mắt. Hai người nhất thời thần sắc không có sai biệt tinh quang lóe lên. Vừa mới Sở Hàm một phen không chỉ có chấn kinh thần bí nữ tử. Vậy mà cũng đem bọn này thỏ xám dọa cho sững sờ. Đây chẳng phải là nói rõ. Chúng nó nghe hiểu được tiếng người. Có thể nghe hiểu, liền nhất định có sơ hở. Liền có thể tìm được đi ra. Vượng tài trong nháy mắt lĩnh hội tới cái này một tin tức tầm quan trọng. Lúc này thân hình lóe lên liền vọt tới thỏ xám trong đám. Dạng như vậy thật sự là hùng hùng hổ hổ có thể xưng càn quét. Về phần nàng dâu cùng thẩm mỹ vấn đề mặt mũi. Nó cũng không ở cái này trong lúc mấu chốt cùng Sở Hàm so đo. Sở Hàm nụ cười vô cùng rực rỡ xoay người. Cho thần bí nữ tử một cái khiêu khích nụ cười. Thần bí nữ tử cũng không nghĩ tới Sở Hàm sẽ có phản ứng như vậy. Cái này hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Xem ra cái này an bài tốt quá trình. Muốn bị cái này không theo lý ra bài ra hỏa hoàn toàn xáo trộn a. Vượng tài trên đồng cỏ một đường vung lấy cái lỗ tai lớn chạy như bay. Thuần bộ lông màu trắng tại một đám thỏ xám bên trong dị thường dễ thấy. Đến mức nó hành vi cử chỉ cũng bị Sở Hàm cùng thần bí nữ tử nhìn rõ ràng. Rất đơn giản, cái kia chính là bắt được một cái thỏ xám liền cầm lên đến xem được cái. Hoàn toàn không để ý những cái kia thỏ xám liều chết dẫy giụa cùng trong mắt hoảng sợ. Rốt cục tại dạng này có thể xưng càn quét thức quấy rối quá trình tiếp tục 5 phút đồng hồ. Đầy bãi cỏ thỏ xám đều bị hoảng sợ run lẩy bẩy thời khắc. Cái kia thần bí nữ tử rốt cục nhìn không được. Quay đầu đối Sở Hàm có chút tức giận mở miệng. Ngươi nhất định muốn dùng loại này bạo lực phương thức a? Ngươi tính cách bên trong táo bạo cùng lệ khí. Lúc nào có thể thay đổi đổi? Sở Hàm sững sờ. Đối thần bí nữ tử lời nói trong nháy mắt suy nghĩ sâu xa đứng lên. Nữ nhân này tựa hồ rất lợi hại, giải hắn bộ dáng. Dừng lại đi, không cho Sở Hàm nói chuyện cơ hội. Thần bí nữ tử thở dài mở miệng nói. Để ngươi sủng vật không cần tiếp tục tìm. Cửa này tính ngươi thông qua. Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Tâm đạo sớm một chút cho đi không là được. Hại vượng tài kém chút thật bắt đầu bỉ ổi tiểu động vật. Một phen giày vò qua đi. Sở Hàm rốt cục mang theo vượng tài rời đi cái này đầy dãy thương di địa phương. Đi theo thần bí nữ tử hướng về kia dây leo tường vây cửa vào mà đi. Chỉ là tại sau khi bọn hắn rời đi nhưng lại không biết. Trên đồng cỏ lại phát sinh thật không thể tin một màn. Uy, ngươi không sao chứ? Một cái thỏ xám nhảy lên đến một loại khác thỏ xám trước mặt. Có chút lo lắng mở miệng. Vừa mới cái kia bi trắng đem thật đem ngươi nhìn hết. Bị hỏi thăm thỏ xám mặt mũi tràn đầy uể oải, càng mang theo tức giận. Nó cũng là cái thối lưu manh. Hắn thỏ xám cũng đang thì thầm nói chuyện. Toàn diện miệng phun tiếng người. Ta một nam cũng bị cầm lên đến xem một lần. Thật xấu hổ. Chưa từng thấy loại này bạo lực thỏ. Nó tựa như là gọi vượng tài. Quản nó kêu cái gì. Quá phận. Ta làm sao luôn cảm thấy. Cái kia vượng tài cùng chúng ta tựa như là cùng một tông. Không có khả năng. Nó hẳn là chỉ là nhân loại kia sủng vật a, ai biết được. Bên kia Sở Hàm theo sau lưng thần bí nữ tử. Nhìn qua phía trước nữ tử mềm mại đến không tưởng nổi sợi tóc. Trên đường đi đều tại cùng trong túi vượng tài giao lưu. Quảng cáo. Ngươi có cảm giác hay không đến rất kỳ quái. Sở Hàm ngữ khí mang theo cảnh giác. Nữ nhân này giống như cũng là chuyên môn ở chỗ này chờ ta cũng như thế. Ngươi thật đừng nói. Vượng tài tâm tình có chút kích động. Ta con mẹ nó luôn cảm giác nơi này ta tới qua a, cộng lông. Nơi này trên địa cầu căn bản không tồn tại thứ hai chỗ. Sở Hàm trợn trắng mắt. Ta nói thật, vượng tài càng kích động. Nước bọt nước miếng văng tung tóe. Rất quen thuộc, ngay từ đầu ta còn không có kịp phản ứng. Nhưng nhìn đến đám kia con thỏ thời điểm, cảm giác quen thuộc phát hiện càng mãnh liệt. Con thỏ. Sở Hàm sững sờ, sau đó nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không thật coi trọng bên trong con nào đó muốn cưới khi nàng dâu a. Năm đó ta không hiểu chuyện muốn tán gái thời điểm cũng là dùng chiêu này a, ai mỹ nữ. Chúng ta có biết hay không? Loại này, vượng tài. Ngay tại Sở Hàm cùng vượng tài đề tài càng trò chuyện càng lệch thời điểm. Rốt cục phía trước thần bí nữ tử cước bộ dừng lại. Sở Hàm phát giác được sau liền vội ngẩng đầu. Con gặp lúc này chạy tới dây leo tường vây nội bộ. Có rất nhiều niên đại xa xưa đến vô pháp đoán chừng phòng ốc. Đều bị cùng bên ngoài cái kia trên tường rào đồng phẩm loại dây leo bao trùm. Nhìn qua tựa như từng cái lục sắc bánh bao lớn. Sở Hàm biết bánh bao lớn cái này hình dung từ không được tốt. Nhưng đây chính là hắn trương vừa cảm thụ. Lần để Sở Hàm hơi kinh ngạc là. Chỗ này khu vực phương xa, cũng chính là hắn ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ xa nhất. Lại là một phiến hải dương, chỉ là còn không đợi Sở Hàm kinh ngạc xong, liền nhìn thấy một cái để hắn quen thuộc đến tinh thần chấn động thân ảnh. Một người đàn ông tuổi trẻ, ăn mặc cùng bên người cái này thần bí nữ tử rất lợi hại tương tự. Đều là dùng trắng như tuyết vải dài tùy ý một dựng. Chỉ là thiếu một tia thần bí nữ tử trên thân thánh khiết cảm giác. Lúc này hắn chính hướng Sở Hàm nơi này chạy tới. Mang theo có chút ngu đần nụ cười. Hắc, Sở Hàm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.